Chương 36, ba người hành một. Đi ngang qua trường học hồ nhân tạo thời điểm, Hàn Nặc nhìn thấy Lý Tâm Nghi, nàng đang từ Nguyệt Lạc trong nhà ăn ra tới. Nàng như thế nào một người ăn điểm tâm đâu, Nghiêm Du Thành tại sao không có cùng nàng cùng nhau, Hàn Nặc lo nghĩ liền có chút rõ ràng. Nguyệt Lạc phòng ăn là Lâm gia mở, hơn nữa bán bữa sáng còn chết quý, Nghiêm Du Thành là tuyệt không có khả năng đi. Lý Tâm Nghi cu nở dê liếc mắt liền nhìn thấy Hàn Nặc cùng Lâm Việt, vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt bọn hắn. Hàn Nặc, Lâm Việt, các ngươi cũng mới ăn xong điểm tâm sao? Lâm Việt biểu tình giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua Hàn Nặc. Hàn Nặc đoạt tại Lâm Việt trước mặt trả lời Lý Tâm Nghi, đúng à, chúng ta vừa đi ăn bánh bao, ăn rất ngon đấy. Lâm Việt không nói gì, chẳng qua là biểu tình nghi hoặc nhìn chằm chằm trước mặt hai người nữ sinh này. Các ngươi thế mà đi ăn bánh bao, chẳng trách ta tại Nguyệt Lạc ngồi mới vừa buổi sáng cu nở dê không có trông thấy các ngươi đâu. Lý Tâm Nghi kinh ngạc trong giọng nói còn mang theo một chút nhàn nhạt thất lạc. Nàng sáng sớm liền đi Nguyệt Lạc phòng ăn, vì chính là có thể ở nơi đó trông thấy Lâm Việt một chút. Nghỉ hè thời gian tăng thêm nàng lại sinh bệnh xin phép nghỉ, nàng đã có thật lâu đều chưa từng nhìn thấy Lâm Việt. Thật xin lỗi. Ta cùng Tiểu Nặc còn muốn vội vàng đi học, cho nên trước xin lỗi không tiếp được. Lâm Việt cuối cùng mở miệng, thế nhưng là mới mở miệng chính là cáo biệt. Lý Tâm Nghi cũng chỉ đành lưu luyến không rời nói một câu, đúng à, nhìn ta trí nhớ này, quên hiện tại là thời gian lên lớp, vậy các ngươi đi trước đi. Nàng bởi vì vừa xuất viện, cho nên buổi sáng hôm nay cũng không chuẩn bị đi học. Bye bye. Hàn Nặc cùng Lý Tâm Nghi nói với một tiếng đừng liền bị Lâm Việt lôi đi. Ai Lâm Việt ca ca, ngươi làm gì đi nhanh như vậy a, vừa mới không phải còn nói không cần phải gấp sao, như thế nào hiện tại đi đến còn nhanh hơn thỏ. Hàn Nặc một bên xuyên khí, một bên chạy chậm, đi hồi lâu, Lâm Việt mới rốt cục chậm lại. Tiểu Nặc, ngươi chừng nào thì nhận biết Lý Tâm Nghi, nguyên lai Lâm Việt ca ca để ý chính là cái này, cho nên hắn là bởi vì nhìn thấy Lý Tâm Nghi mới đi nhanh như vậy cắt Lâm Việt ca ca. Ngươi tốt xấu là A Đại Giáo Thảo, Lâm Thị Tập đoàn người thừa kế A, sao có thể trông thấy giáo hoa liền tránh đâu, chẳng phải bởi vì người ta thích ngươi nha. Ai không có tiền đồ liền hôm qua A, Hàn Nặc thành thành thật thật trả lời. Hôm qua hắn có thế vẫn luôn cùng Tiểu Nặc cùng một chỗ A, như thế nào hắn không biết ai, chính là đêm qua A ta xuống lầu mua mì tôm thời điểm, vừa vặn đụng phải nàng trở về trường học. Hàn Nặc chưa hề nói nàng không chỉ có đụng phải Lý Tâm Nghi, hơn nữa còn đụng phải Nghiêm Du Thành. Nha! Lâm Việt không tiếp tục hỏi nhiều. Thế nhưng là Hàn Nặc lại có chút hiếu kỳ. Lâm Việt ca ca, chúng ta trước kia cùng Lý Tâm Nghi quan hệ như thế nào a, nàng giống như thực quan hệ ngươi bộ dáng. Lâm Việt mặt đỏ hồng, biểu tình rất không tự nhiên hồi đáp, chính là bình thường đồng học ga cắt bình thường đồng học. Rõ ràng Lý Tâm Nghi ngay tại anh ngữ hệ, cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái hệ. Chỗ nào tính đồng học ca, Lâm Việt ca ca trả lời như vậy, đơn giản chính là không muốn để cho nàng biết Lý Tâm Nghi thích hắn đi. Ha ha ha, Hàn Nặc trong lòng vụng trộm cười hạ, Lâm Việt ca ca ngươi cũng quá coi thường nàng đi. Nàng Hàn Nặc là nhỏ mọn như vậy người sao, làm sao lại bởi vì có cô gái xinh đẹp thích Lâm Việt ca ca liền tức giận đâu, lại nói, Lâm Việt ca ca thế nhưng là giáo thảo, lại có tiền như vậy, ôn nhu như vậy quan tâm, nhiều như vậy mới đa nghệ. Thích hắn nữ sinh có thế có nhiều lắm, nàng nếu là từng cái đều để ý, còn không phải bị tức chết ta.